Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 133, anh ấy ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã ở đâu vậy? Câu hỏi đầy lo lắng vang lên bên tai cô. Tô Lạc Lạc cứng đờ, không quen bị anh giữ chặt như thế này, sức lực của Dạ Trạch Hạo khiến cô gần như không thở nổi. Trên xe Tô Tiểu Sâm và Tô Tiểu Hinh cũng hét lên, không ngờ chú Dạ lại đang ôm mẹ. Người đàn ông ngồi trên ghế lái nhìn bóng dáng bọn họ đang ôm ấp với vẻ mặt ủ rũ, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh tựa băng. Tô Lạc Lạc còn cố ý muốn che giấu chuyện xảy ra hôm nay, cô vội vàng cười đẩy Dạ Trạch Hạo ra. Tôi không sao, buổi trưa vì có việc gấp nên tôi đã vội đi, không kịp nói với anh, thật xin lỗi anh. Dạ Trạch Hạo buông cô ra, một đôi mắt sáng như sao cũng khóa chặt cô, tò mò hỏi. Có chuyện gì gấp khiến em vội đến mức không kịp chào một tiếng? À, là chuyện của bọn nhỏ. Tô Lạc Lạc chỉ có thể nói dối. Bọn nhỏ xảy ra chuyện gì? Dạ Trạch Hạo lập tức quan tâm. Không có chuyện gì, chỉ là tôi quá lo lắng nên mới làm ầm ĩ lên thôi. Thực xin lỗi, Dạ Trạch Hạo, anh quay về đi. Tô Lạc Lạc nhìn anh xin lỗi. Dạ Trạch Hạo lại đột nhiên ôm cô. Em dọa chết tôi rồi, lần sau không được phép như vậy. Tô Lạc Lạc cười nhẹ đẩy anh ta ra. Được rồi, không phải tôi không sao ư, mau quay về đi. Dạ Trạch Hạo nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn thấy cô không sao thật sự khiến anh ta vui hơn bất cứ thứ gì khác. Anh ta thực sự đang quan tâm đến cô gái này. Ngày mai gặp lại, Dạ Trạch Hạo thật sự không muốn cứ như vậy rời đi. Chú Dạ, Tô Tiểu Hinh gọi anh ta. Dạ Trạch Hạo cười vẫy tay với hai đứa nhỏ. Có thời gian chú sẽ tới thăm. Vâng, tạm biệt chú Dạ. Chiếc xe thể thao của Dạ Trạch Hạo đi xuống sườn dốc. Tô Lạc Lạc nhìn xe của anh ta rời đi, cô mới quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy cánh cửa sắt lớn phía trước tự động mở ra, cô vốn định quay lại xe, nào ngờ người đàn ông này dưới chân đang nhấn ga, lập tức ném cô vào trong cửa. Tô Lạc Lạc có chút xấu hổ, người đàn ông này có vẻ đang tức giận. Tại sao anh ấy lại tức giận? Là bởi vì cô vừa mới nói vài câu với Dạ Trạch Hạo, anh liền tức giận. Tô Lạc Lạc đành phải tự mình tiến lên đi vào đại sảnh, hai đứa nhỏ đau lòng đi tới kéo tay cô. Mẹ, Tô Tiểu Sâm quay về phía người đàn ông đang đậu xe. Ba, lần sau không được phép để mẹ một mình ở cửa. Ánh mắt Long Dạ tức lạnh lùng nhìn Tô Lạc Lạc có ý cảnh cáo chỉ có cô mới có thể hiểu được. Nhưng anh vẫn đồng ý với con trai mình. Được, đi thôi, lên lầu tắm rửa, Tô Lạc Lạc ngửi thấy mùi mồ hôi trên người của tụi nhỏ. Đi được nửa đường, cô nghĩ đến tay Long Dạ tức bị thương, cô nói với con trai. Tiểu Sâm, hôm nay mẹ tắm cho con được không? Tại sao? Bởi vì mẹ đã lâu không tắm cho con, nên mẹ muốn tắm cho con. Vâng ạ, Tô Tiểu Sâm gật đầu đồng ý, tay trái Long Dạ tức bị thương, lúc đi tắm phải kéo tay áo lên, có thể sẽ bị con trai nhìn thấy, vì vậy Tô Lạc Lạc đã hiểu rõ được hành động của anh. Tô Lạc Lạc tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa nhỏ rồi cho chúng vào phòng. Hôm nay, hai đứa nhỏ chơi rất mệt, Tô Lạc Lạc vừa dỗ vừa hát ru cho hai đứa, đã 9 giờ rưỡi rồi, để hai đứa nhỏ đi ngủ. Lúc Tô Lạc Lạc đi ra, liền nhìn thấy Long Dạ Tức đang ngồi trên sofa, thân hình của anh cao lớn như hoàng đế bóng đêm, không biết đang suy nghĩ gì. Anh không đi ngủ sao? Tô Lạc Lạc tiến lên hỏi, sau khi trải qua chuyện của ngày hôm nay, cô không còn mặc kệ anh như trước nữa. Vừa rồi sao lại để cho người đàn ông kia ôm, không biết từ chối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Dạ Tức tức giận ngẩng đầu nhìn cô, Tô Lạc Lạc chớp chớp mắt không khỏi giải thích. Đó là bởi vì anh ta lo lắng cho em, cái ôm đó chỉ là giữa những người bằng hữu. Em nghĩ như vậy, nhưng anh ta có thể không nghĩ thế. Long Dạ Tức vẫn là không hiểu tâm tư của người đàn ông này. Tô Lạc Lạc không khỏi có chút buồn cười. Làm gì quan tâm nhiều như vậy, như thể anh là bạn trai của cô, đang ghen tuông. Nhưng họ chỉ là hai người không liên quan gì đến nhau. Sắc mặt Long Dạ Tức lập tức trở nên khó coi, ảm đạm, hừ lạnh một tiếng. Anh nói anh để ý, sau này có phải là em sẽ không cho người đàn ông khác ôm em chứ? Tô Lạc Lạc sửng sốt một chút, cười tủm tỉm nói. Chính bản thân em cũng không để ý, anh để ý làm cái gì thế? Thân hình Long Dạ Tức thẳng tắp đứng lên, từng bước đi tới trước mặt cô, nhìn xuống người phụ nữ chỉ cao tới ngực nói. Anh đã nói, anh sẽ cưới em, trong tương lai em sẽ là người phụ nữ của anh. Em nói xem, anh để ý hay không để ý, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc Lạc từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng, cô hơi trừng mắt nhìn vẻ mặt kiên định và lạnh lùng của người đàn ông đó, nhất thời cô không thể phản bác lại. Mãi cho đến khi hít sâu một hơi, cô mới nói. Em biết mạng của em là do anh cứu, nhưng em vẫn chưa nghĩ đến việc là sẽ gả cho anh. Khuôn mặt tuấn tú của Long Dạ Tức âm trầm, ánh mắt sắc bén không nhìn ra được cảm xúc, nhếch mép. Bây giờ em không muốn kết hôn, tương lai không có nghĩa là không muốn kết hôn. Kiếp này, sẽ có một ngày nào đó em muốn gả cho anh. Tô Lạc Lạc thật sự không biết lòng tự tin của anh từ đâu mà ra, cô có chút kiên định nói. Cả đời này, em đã chuẩn bị tốt rồi, sẽ không cần phải gả cho ai. Ánh mắt Long Dạ Tước tối sầm lại vài giây, bầu không khí trầm mặc một hồi, anh nghĩ, lý do từ chối kết hôn của cô có phải là có liên quan đến việc sinh đẻ? Hay là cô ấy thất vọng vì có một người ba như vậy, làm cho cô ấy mất lòng tin ở đàn ông? Tô Lạc Lạc, em phải biết, trên đời này không phải ai cũng nhẫn tâm như ba của em, không đáng để em tin tưởng. Ít nhất, nếu lấy anh sẽ là một người chồng đủ tiêu chuẩn. Tô Lạc Lạc cắn môi, không ngờ lại để cho anh ta nhìn thấu. Đừng quan tâm vô ích, dù sao, em sẽ không kết hôn, em sẽ không gả cho anh, cũng sẽ không gả cho người đàn ông nào khác. Long Dạ Tước nhìn cô, nhất thời không nghĩ ra được yêu cầu nào. Anh biết rằng còn quá sớm để buộc người phụ nữ này phải yêu anh, và anh không vội vàng, anh có thời gian để đợi cô ấy, làm cho cô ấy vì anh mà rung động. Đến phòng của anh, vết thương của anh cần bôi thuốc. Long Dạ Tước nói xong liền đi trước về phía phòng của mình. Tô Lạc Lạc sững sờ đi theo. Tô Lạc Lạc không ngờ người đàn ông vừa bước vào phòng liền bắt đầu cởi quần áo, cô khẽ trừng mắt liếc anh. Nhìn anh vừa đi vừa cởi cúc áo sơ mi, sau đó anh cởi bỏ áo ra. Trong căn phòng màu vàng, anh để lộ phần thân trên khỏe khoắn và gợi cảm, với những khối cơ ngực và cơ bụng rõ rệt giống như tràn đầy sức lực. Sắc mặt Tô Lạc Lạc hơi nóng lên. Mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng thân hình hoang dại của anh, thật không phải là điều cô mong muốn. Băng gạc trên cánh tay Long Dạ Tước vẫn còn nhuốm máu đỏ tươi, Tô Lạc Lạc lập tức lo lắng hỏi. Tại sao máu lại chảy ra rồi, cách chương?